bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 224, đây không phải là chim của ta. Cái này rơi xuống Iron Man vậy mà thật, xong cầm Gatling, nhắm ngay đám người điên cuồng bắn phá, áp chế Minami Saya người, lập tức liền bị quét chết mảng lớn. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi cùng tàn chi gãy thân thể rơi vào đầy đất đều là. Minami Saya phản ứng cực nhanh, hai tay ôm đầu, vội vàng lăn lộn đến một chỗ đá ngầm đằng sau, miễn cho bị ngộ thương. Hàng trăm người đảo mắt liền bị hai khẩu Gatling đánh chết hơn phân nửa. Còn lại tất cả đều trốn đến đá ngầm đằng sau, nhộn nhịp nổ súng phản kích. Cùng lúc đó, rừng sát ở bên bờ mấy chiếc trên thuyền cũng vang lên kịch liệt tiếng súng, kèm theo đinh đinh đương đương tiếng vang. Iron Man bị đánh đến toàn thân toát ra đốm lửa nhỏ, nhưng viên đạn lại không cách nào đánh xuyên hắn hộ giáp, liền để hắn mất đi cân bằng đều làm không được. Đỉnh lấy vô số viên đạn, Iron Man tiếp tục hướng phía trước, một khẩu Gatling tiếp tục đối với đá ngầm phía sau đám người bắn phá. Mặt khác một khẩu Gatling vặn vẹo biến hình, trực tiếp biến thành cổ tay thô họng pháo. Bành, họng pháo ánh lửa lóe lên, thô to lựu đạn đánh trúng thuyền. Oanh một tiếng chợt nổ tung, đem thuyền nổ thành mảnh vỡ. Liên tục vài tiếng pháo tiếng vang, mấy chiếc thuyền trực tiếp bị đánh nát. Một màn này, để người còn sống vong hồn đại mạo, tay chân như nhũn ra. Cuối cùng là quái vật gì? Đã có nhân tâm sinh khiếp ý quay đầu chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Iron Man tại chỗ nhảy lên một cái, lòng bàn chân có ánh lửa thoáng hiện, hắn lập tức nhảy qua hơn 100 mét khoảng cách, rơi vào đến bãi đá ngầm bên trong. Gatling cũng biến thành một cái súng trường, bắt đầu đối người còn sống sót từng cái bắn tỉa nổ đầu. Vô số phản kích viên đạn rơi vào trên người hắn, vẫn như cũ chỉ là đánh ra đinh đinh đương đương đốm lửa nhỏ. Có người ném ra một viên lựu đạn rơi vào Iron Man phụ cận. Oanh, lựu đạn bạo tạc cuối cùng đem Iron Man chấn động đến lui lại mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống, đầu chọc theo một chỗ đá ngầm đằng sau nhảy lên mà ra. Hai tay che đậy nghiêm mặt, phi nước đại tới, Iron Man giơ súng bắn, đánh vào đầu chọc trên ngực, đồng dạng phát ra kim loại va chạm âm thanh. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là người cải tạo sao? Đầu chọc cuồng tiếu xé ra y phục, lộ ra trần trụi trên thân. Cổ của hắn, phía dưới thân thể tất cả đều là kim loại. Trước ngực cương giáp có một mảnh rõ ràng vết đạn. Đầu chọc nhanh chân vọt tới Iron Man trước mặt, huy quyền đánh về phía bộ ngực của hắn. Keng, kim loại thiết quyền đánh vào trên lồng ngực, ngoại trừ chế tạo ra một tiếng vang thật lớn bên ngoài, không nhúc nhích tí nào. Iron Man dưới mặt nạ bảo hộ phát ra một tiếng cười. Vậy mà dùng tiểu quyền quyền nện ngực ta. Đầu chọc, Iron Man giơ lên nắm đấm, nện vào viên này tựa như bóng đèn đồng dạng ánh sáng sáng tỏ trên đầu. Đầu chọc đầu một nháy mắt bị đánh đến rút vào trong lồng ngực, liền kim loại nửa người trên cũng bị một quyền này đánh trúng nát bét. Tại soạt âm thanh bên trong tản mát thành đầy đất mảnh vỡ. Nhìn thấy đầu chọc bỏ mình, còn lại mấy cái người sống cuối cùng sợ mất mật, xoay người chạy, bất quá mấy viên đạn theo sát phía sau, đem bọn hắn đưa đi cùng đồng bạn đoàn tụ. Toàn bộ bờ biển lại lập tức trở nên yên tĩnh. Iron Man chậm rãi đi đến Minami Saya trước mặt. Minami Saya nằm dạp trên mặt đất, cứ việc kiệt lực giữ vững tỉnh táo, nhưng vẫn là toàn thân run rẩy, trái tim phanh phanh cuồng loạn không ngừng. Nàng không xác định cái này Iron Man là địch hay bạn, thế nhưng cái này kinh khủng sức chiến đấu tuyệt đối có khả năng đem nàng tùy tiện bóp chết. Trên mặt đất rất mát mẻ sao? Iron Man kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không dọa đến tè ra quần a? Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Minami Saya bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Iron Man mặt nạ ba một cái mở ra, lộ ra Simi Ken khuôn mặt tươi cười. Cái này mới hơn một tháng không thấy, liền không quen biết ta. Chim sẻ nhỏ còn dừng ở Minami Saya trên đầu. Simi Ken vẫy tay một cái, Chim sẻ lập tức bay trở về, rơi vào trên bả vai hắn. Minami Saya có chút đần độn mà hỏi, đây là chim của ngươi? Kỳ thật sớm tại lúc ban ngày, nàng liền phát hiện có chỉ chim sẻ hình như không quá bình thường. Bất quá tiến vào khách sạn phía sau liền nhìn không thấy. Simi Ken đưa tay đem nàng từ dưới đất nhấc lên đến, đồng thời lắc đầu nói, đây không phải là chim của ta. Chim của ta mới không có như thế nhỏ. Minami Saya, cái này quen thuộc nói lung tung. Quả nhiên là hắn. Minami Saya căng thẳng tâm lập tức trầm tĩnh lại. Hai cái đùi lại có chút như nhũn ra. Vài phút trước nàng còn hãm sâu tuyệt cảnh, đang chuẩn bị cùng địch nhân cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ đã triệt để an toàn. Thay đổi rất nhanh tới quá nhanh. Quả thực so trồng cây chuối ngồi xe cáp treo còn muốn kích thích. Xác định không có nhận lầm người về sau, Minami Saya trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể nói, người tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là đi theo ngươi tới. Không phải vậy hơn nửa đêm đến bờ biển nói mát sao? Simi Ken một lần nữa đem mặt nạ thả xuống, đưa tay muốn đi ôm eo của nàng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trở về rồi hãy nói. Minami Saya vô ý thức né tránh, nhưng lại sợ Simi Ken hiểu lầm, vội vàng nói, ta không phải ý tứ này, cái này đều muốn trách Takeda Masumi, một mực tại bên tai nàng lải nhải, nói Simi Ken tiểu tử này thích nhất cố ý chiếm tiện nghi, tăng thêm Simi Ken luôn là thích nhìn chằm chằm đèn trước xe thưởng thức, làm Minami Saya đều có chút phản ứng dị ứng. Simi Ken ngược lại là không có sinh khí, mà là cười nói, ta hiểu, hắn đưa tay nắm lấy Minami Saya, trực tiếp đem nàng vác lên vai, ngươi thích cái tư thế này đúng không? Không phải a, ngươi liền không thể cõng ta, a, nàng còn chưa có nói xong, Simi Ken liền đã tại chỗ nhảy lên một cái, lòng bàn chân cùng phần lưng hai cái phun miệng lóe ra tiếng nổ cùng ánh lửa. Đẩy mạnh hắn hướng không trung bay đi. Đây là Simi Ken lợi dụng huyết bạo cái này năng lực khai phát ra đến chức năng mới. Lợi dụng bạo tạc đến sinh ra lực đẩy, thực hiện cự ly ngắn phi hành. Cái này năng lực còn có thể sử dụng đến xạ kích bên trên. Bạo tạc sinh ra lực đẩy, tăng thêm phi vũ châm, để Simi Ken bắn ra viên đạn uy lực đã không thua gì chân chính súng ống. Đồng thời bắn đi ra viên đạn còn có thể bạo tạc. Cũng không phải là đơn thuần dựa vào động năng đến sát thương địch nhân. Đây là Simi Ken không có chơi qua phiên bản mới. Hắn hiện tại đã theo Spider-Man tiến hóa thành Iron Man. Liền tiên huyết chiến y đều thay đổi kiểu dáng. Không còn là quần áo bó, mà là tràn đầy khoa huyễn cảm giác sắt thép chiến y. Không bao lâu, Simi Ken liền mang theo Minami Saya rời khỏi bờ biển, tiến vào nội thành lúc, mới dừng lại không có tiếp tục phi hành, bởi vì bạo tạc động tĩnh quá lớn. Cái này cự ly ngắn phi hành có cái rất rõ ràng thiếu sót. Đó chính là quá sốc nảy, nhất là rơi xuống đất thời điểm. Simi Ken thể năng cao không quan hệ, Minami Saya kém chút bị đỉnh nôn, toàn thân gần như tan ra thành từng mảnh. Cuối cùng là bị Simi Ken khiêng trở lại khách sạn, trở lại trong phòng, thời gian bất quá mới hơn 9 giờ. Simi Ken đem Minami Saya ném tại trên giường, cho nàng rót chén nước, nói một chút đi, người là thế nào theo Tokyo chạy đến nơi đây? Hắn mặc dù đối Minami Saya sự tình không có hứng thú, nhưng bây giờ giết nhiều người như vậy, tốt xấu cũng muốn biết rõ giết chết những người này là thân phận gì. Có mục đích gì, không phải vậy ngày sau bị phiền phức tìm tới cửa, cũng không đến mức không hiểu ra sao. Lúc đầu Simi Ken là không có ý định giết người, bất quá cái kia đầu chọc rõ ràng liền muốn làm chàng đối Minami Saya tra tấn. Cứu người quan trọng hơn, cũng liền không cố được nhiều như vậy. Minami Saya lắc đầu đem nước uống ánh sáng, sắp tan ra thành từng mảnh thân thể mới cảm giác tốt một chút. Simi Ken vấn đề để nàng lộ ra một mặt suy dạng. Nhịn không được dùng tay vỗ trán của mình. Thở thật dài một cái. Ta cũng là không may đến nhà. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.